Tôi yêu người, người lại yêu ai? Chương 21, ngày càng trở nên giống cô. Góc truyện audio.com. Cách chương.